Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ban Thiền học Nguyên thủy, Pháp Thế Gian, Lokathamma, Thiền sư Mahasi Sayadaw, Tỳ khưu Pháp thông dịch. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng chánh biến tri. Kính dâng Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Hộ Nhẫn, cùng các bậc trưởng lão Phật giáo Nam Tông. Và Đức Phật. Khổ có hai loại, khổ thân và khổ tâm. Về khổ tâm, Đức Phật đã hoàn toàn quét sạch nó. Trước những thất vọng, chán nản, buồn phiền, thậm chí trước sự nguy hiểm của cái chết, Đức Phật không hề bị khổ tâm. Tâm Ngài luôn luôn trong sáng, bậc thánh A-la-hán và ngay cả bậc thánh Bất Lai, vì đã diệt được sân, đô sa và những phiền não trong tâm khác cũng vậy. Vì thánh A-la-hán đã dứt sạch mọi kiết sử, nên không còn khổ tâm. Nhưng, trong một bậc thánh Bất Lai Anagami, còn nán lại chút vết tích của vô minh, hữu ái và ngã mạn kiết sử, vì thế chúng ta không thể nói rằng, vị ấy đã dứt khỏi khổ tâm hoàn toàn, riêng đối với khổ thân, không ai được miễn trừ. Đức Phật cũng buộc phải chịu loại khổ thân như mọi người. Điều này được chứng minh qua việc Đức Phật thỉnh thoảng nói về chứng đau lưng của Ngài. Theo Apadana, sở dĩ Đức Phật phải chịu sự khổ thân này là vì một trong những tiền kiếp trước, Ngài là võ sĩ. Có lần, Ngài đã đánh ngã đối thủ của Ngài và làm cho người này gãy lưng. Và khi làm con trai của một người đánh cá, Ngài đã thích thú khi thấy người ta đập đầu cá, vì thế kinh nói Ngài bị một chứng bệnh đau đầu. Có lần, Đức Phật đi dạo trên một dải đất cao của vùng núi Chitthakuta. Đề Bà Đạt Đa đã lăn một tảng đá lớn xuống chỗ Ngài. Tảng đá va vào mỏm đá khác nhô ra ở bên trên Đức Phật, và mảnh của nó đập vào chân Ngài khiến cho Ngài rất đau đớn. Lý do có sự khổ thân này là vì trong một tiền kiếp trước, do tranh chấp quyền thừa kế, Ngài đã giết chết người em họ của Ngài với một cục đá. Và trong một kiếp làm vua, Ngài đã ra lệnh xử tử các phạm nhân bằng giáo. Đức Phật cũng có lúc bị bệnh tiêu chảy. Lý do Ngài bị sự khổ thân này là khi Ngài làm thầy thuốc, Ngài đã cho con trai của một người nhà giàu nọ một loại thuốc gây ra sự lỏng ruột và y chảy. Lại nữa, theo Tương Ưng Kinh Samyutta, có lần Tôn giả Đại Ca Diếp và Tôn giả Đại Mục Kiền Liên đã bị bệnh cấp tính. Đức Phật cũng vậy. Những cơn bệnh tiêu tan sau khi Ngài được nghe bài kinh Bodhicitta Thất Giác Chi. Lại nữa, Đức Phật đã trải qua mùa hạ thứ 45 và cũng là hạ cuối của Ngài tại ngôi làng Paluwa gần kinh đô Vesali. Lúc bấy giờ Ngài bị một chứng bệnh trầm trọng, lẽ ra nó đã khiến Ngài mệt chung. Nếu như Ngài không nhập vào thiền minh sát Vipassana Phawana, Đức Phật đã ngăn không cho thọ khổ đó khởi lên, nhờ nhập A-la-hán thánh quả định, Arahatta Phala Samapatti, và thực hiện một quyết định. Trước tiên, Đức Phật nhập A-la-hán thánh quả định dựa trên 7 cách quan sát Rupa Sataka Vipassana. Sau khi hành những pháp quán ấy xong và ngay trước khi nhập vào A-la-hán thánh quả định, Đức Phật quyết định: kể từ hôm nay cho đến ngày Niết Bàn, mong cho những thọ khổ này không khởi lên. Sau đó, Ngài mới nhập thánh quả định. A-la-hán thánh quả định là tâm quả A-la-hán với Niết Bàn làm đối tượng, khởi lên liên tục trong một thời gian dài. Do việc hành Vipassana trước đó kiên trì và mãnh liệt mà A-la-hán thánh quả định cũng mãnh liệt và kiên trì như vậy. Chính nhờ nỗ lực của minh sát và định lực của thánh quả mà thọ khổ đã không khởi lên trong 10 tháng còn lại cho đến ngày đại Niết Bàn của Đức Phật. Nhưng trong thời gian đó, mỗi ngày Đức Phật đều phải nhập thánh quả đều đặn. Trích trong Biết và Thấy trang 406, bài giảng thứ 8, những ước nguyện của Đức Phật Pao Sayadaw tỳ kheo Pháp Thông Dịch. Sở dĩ Đức Phật phải ngăn thọ khổ này, vì Ngài thấy lúc đó chưa đúng thời để nhập vô dư Niết Bàn. Ngài nói như vậy và theo chú giải Pali, Đức Phật nhập vào tiến trình minh sát đầy năng lực như khi Ngài thực hành vào cái đêm trước lúc đắc thành Phật quả của Ngài vậy. Ngày nay cũng có một số trường hợp người hành thiền ngăn được những hậu quả khốc liệt do những chứng bệnh nghiêm trọng gây ra. Chúng ta có thể nói rằng những trường hợp này cũng giống như trường hợp khắc phục được bệnh tật nhờ nghe tụng kinh Thất Giác Chi hay thực hành minh sát mà Đức Phật và các vị A-la-hán ngày xưa đã làm vậy. Chúng ta có thể tìm được sự quay quả và an ủi phần nào khi biết rằng ngay cả Đức Phật cũng phải đương đầu với pháp thế gian về khổ thân này, đặc biệt trong trường hợp bệnh trầm kha hay những chứng bệnh kinh niên khó chữa. Người thọ khổ nên suy xét như vậy. Ngay cả Đức Phật còn không thể tránh khỏi các loại pháp thế gian này. Thân phận như ta thì có thể nói được gì chứ? Tuy nhiên, Đức Phật chỉ bị khổ thân chứ không bao giờ khổ tâm. Vì thế ta cũng sẽ cố gắng chịu đựng để ngăn ngừa khổ tâm. Nếu bạn có đủ khả năng để hành thiền, bạn nên suy nghĩ về thọ khổ bằng cách ghi nhận những cảm thọ khi chúng khởi lên đúng như chúng là, không để cho sân và những nghiệp phiền não khác lẻn vào. Đối với một người hành thiền có kinh nghiệm, họ hoàn toàn có thể chịu được thọ khổ này và tìm được sự khoái hoạt trong đó. Điều quan trọng là phải loại bỏ những cảm giác u sầu bằng thiền minh sát vào cái lúc bạn biết rằng cái chết của mình đang đến rất gần, hoặc biết rằng ngay cả nếu có bình phục thì bạn có thể sẽ mất hết năng lực cho sự sống và đời bạn kể như vô ích. Pháp thâm mắt là phương thuốc tốt nhất để tự chữa khỏi những nỗi thống khổ cả về thể xác lẫn tinh thần như vậy. Giả sử bạn đang chịu đựng một chứng bệnh đau đầu kinh niên và rất khổ sở vì không kiếm được loại thuốc công hiệu để chữa trị cho chứng bệnh ấy. Tuy nhiên, nếu có thuốc hay, sau khi uống thuốc, bệnh đau đầu chẳng bao lâu sẽ hết. Tương tự, nếu bạn không có thuốc thì bạn sẽ phải chịu khổ rất nhiều và kéo dài do chồng thêm cái khổ tâm lên đó. Đức Phật suy nghĩ như vậy: khổ hiện đang có mặt này là vô thường, đúng lúc nó sẽ biến mất. Cái ta gọi là tôi suy cho cùng chỉ là sự kết hợp của danh và sắc, không thường hành và thay đổi không ngừng. Sự kết hợp này là bất tịnh và không thể dựa vào chúng. Nó hoàn toàn là khổ. Vì có một sự thay đổi không ngừng của các hiện tượng danh sắc trong sự kết hợp này, nên bản chất của nó là vô ngã anatta. Các đệ tử của Đức Phật cũng ghi nhận sự sanh và diệt của các hiện tượng danh sắc với chánh niệm và suy xét trên bản chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng, và như vậy biết được sự thật đúng như nó là. Trong khi vì ấy ghi nhận như vậy sẽ không có cơ hội nào cho khổ tâm xen vào, và cho dù nó có xuất hiện, nó sẽ không kéo dài lâu. Với sự biến mất của khổ tâm, khổ thân cũng biến mất. Nếu nó không biến mất, nó sẽ hoàn toàn có thể chịu đựng được. Người không cảm thấy hân hoan đối với các pháp thế gian tốt, cũng không cảm thấy buồn rầu đối với các pháp xấu, là người đã thoát khỏi thuận anurodha và nghịch virodha, hay thoát khỏi thức và ghét. Vì thế Đức Phật nói, khi thức và ghét đối với các pháp thế gian đã được loại trừ, vị Đa Văn Thánh đệ tử của Phật thoát khỏi sanh, già và chết. Theo cách hành thiền này, khi một người đắc các tuệ minh sát và đạt đến bốn thánh đạo trí, hay khi một người đạt đến đạo quả A-la-hán và đúng thời nhập vô dư niết bàn, lúc đó sẽ không còn sự hiện hữu mới, không còn sanh, không còn già, không còn chết nữa. Ngoài ra, như Đức Phật nói, vị ấy thoát khỏi sầu, bi, khổ thân, ưu tâm và não, thoát khỏi mọi khổ đau. Sự giải thích khỏi khổ vừa đề cập ở các phần trước chỉ là thoát khỏi cái khổ trong kiếp hiện tại. Khi một người trở thành bậc thánh A-la-hán và nhập vô dư niết bàn, tất cả mọi loại khổ sẽ biến mất và sự tịnh lạc sẽ được bảo đảm. Đức Phật đưa ra sự bảo đảm này trong phần kết luận. Kẻ vô văn phàm phu bu thu chăng á, không rõ biết bản chất vô thường, khổ và vô ngã của những giai đoạn thăng trầm, sự thể hiện của pháp thế gian Lokathamma. Vì thế người ấy hân hoan khi các pháp thế gian tốt đến và cảm thấy đau khổ khi đối diện với những pháp thế gian xấu. Lúc gặp nghịch cảnh như vậy, người ấy bị tràn ngập với tham, lô pháp và sân đô sát, phạm vào những nghiệp bất thiện, và vì vậy không thể thoát khỏi khổ đau. Tuy nhiên, đối với người có nghe pháp, nhận thức được những thăng trầm của cuộc đời, họ theo pháp thế gian, ghi nhận bản chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng với chánh kiến, vì ấy không quá vui khi những pháp thế gian tốt đến trong cuộc sống, cũng không chán chường khi luật pháp thế gian xấu đến, và nhất là không để bị áp đảo bởi tham và sân. Vì ấy tận dụng những cơ hội tốt để tạo thiện nghiệp, và nhờ vậy có được phước báo, nhất là phước hành thiền. Vì thế trong đời hiện tại, vị ấy thoát khỏi khổ tâm, và khi vị ấy đắc đạo quả A-la-hán và nhập niết bàn, vị ấy hoàn toàn thoát khỏi mọi khổ đau. Người trí có được những đức như vậy. Theo bài Kinh Hạnh Phúc, theo Hạnh Phúc Kinh Mangala Sutta, người trí không bị tác động bởi những cuộc tấn công của các pháp thế gian. Ngược lại, kẻ vô văn phàm phu sẽ bị kích động mãnh. Đó là sự khác biệt lớn nhất giữa kẻ ngu và người trí. Vì thế, Đức Phật nói: Phuthassa Lokathammehi Chittam Yassa Nakampati Asokam Virajan Kheman Etam Mangabuttama. Khi xuất gia việc đời, tâm không động không sợ, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Hòa thượng Viên Minh. Dù bị tấn công bởi những thăng trầm của cuộc đời, thuận theo pháp thế gian, tâm của bậc A-la-hán hay tâm của vị Đa Văn đệ tử Phật không có sự dao động, không có sự sầu muộn, không bị những phiền não bao phủ, không có sự hiểm nguy hay sợ hãi, tâm ấy đã thoát khỏi sầu muộn, phiền não và đe dọa. Tâm ấy có đầy đủ phúc lành cao thượng. Mọi người chúng ta nên đối diện những cuộc tấn công của pháp thế gian với tâm vững chắc như tâm của vị A-la-hán. Muốn được như vậy, chúng ta phải thực hành để trở thành một bậc A-la-hán. Nếu bạn không thể đạt đến giai đoạn ấy, hãy nỗ lực để đạt đến giai đoạn bất lai, hay nhất lai, hay nhập lưu. Tất nhiên, trong ba giai đoạn này, bạn không thể bất động hoàn toàn trước các pháp thế gian, cũng không thể có sự ổn định trong tâm, vì bạn chưa hoàn toàn thoát khỏi tham và sân. Tuy nhiên, khi bạn đến được giai đoạn nhập lưu, bạn đã có đủ thông tin về pháp, nhờ vậy bạn có thể thực hành minh sát, suy xét tương đối tốt trên tính chất vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng, và như vậy có thể chịu đựng được những cuộc tấn công của pháp thế gian. Ngay cả khi bạn chưa đạt đến giai đoạn nhập lưu, bạn vẫn có thể chịu đựng được những cuộc tấn công của pháp thế gian đến một mức độ nào đó nhờ hành thiền. Nếu bạn phát triển được định tâm thêm nữa và hay biết rõ tính chất đặc biệt của các hiện tượng danh sắc và tin chắc rằng không có gì hấp dẫn trong các hiện tượng này, lúc đó bạn có thể chịu đựng được những cuộc tấn công của pháp thế gian tốt hơn nữa. Nếu định của bạn tiến triển thêm và nhận thức được các hiện tượng danh sắc tách biệt nhau và dưới dạng vô thường, khổ và vô ngã, sức chịu đựng của bạn sẽ tăng cường thêm và sẽ tìm được sự quay quả nhiều hơn. Nếu trí thuộc thiền định được phát triển thêm nữa, bạn có thể thấy rõ những thay đổi không ngừng trong chuỗi nghiệp quả, hay thấy các hiện tượng danh sắc sanh và diệt không ngừng của kiếp sống với thái độ xả, và đến giai đoạn này kể như bạn đã đắc hành xả trí Sankhārūpekā Ñāṇa. Là người hành thiền, lúc đó bạn sẽ có được sự thanh thản và giữ được tâm bất động, không vui cũng không buồn trước những thăng trầm hay thưởng phạt của pháp thế gian. Dù không được đầy đủ như một bậc A-la-hán, nhưng ít nhất bạn cũng có được sự bình yên và thanh thản ở một mức độ nào đó. Nếu bạn nỗ lực tu tập để phát triển trí tuệ minh sát, bạn sẽ đạt đến giai đoạn cuối cùng của A-la-hán thánh đạo trí Arahata Magyanana và trở thành một bậc A-la-hán. Lúc đó bạn sẽ có đầy đủ phước lành cao thượng. Tất cả chúng ta nên nỗ lực để đạt đến giai đoạn cuối cùng của sự bất động tâm. Đến đây chấm dứt bài giảng về pháp thế gian Lokathamma. Bài giảng này được gửi đến toàn thể quý vị như một lời chúc mừng năm mới. Cầu mong quý vị, những người được nghe và đọc cuốn sách này với lòng kính trọng, có thể thực hành đức nhẫn nại và chịu đựng trước các cuộc tấn công của pháp thế gian, để chúng được đoạn trừ hoàn toàn và sự an tịnh của niết bàn luôn luôn ngự trị trong tâm quý vị. Sa tu, sa tu, sa tu. Tại sao gọi là Như Lai? Sayadaw Uchiyananda. Chữ Tathagata đã được chọn để đặt tên cho trung tâm thiền này, Như Lai Thiền Viện. Vì thế sẽ rất thú vị khi chúng ta nghiên cứu ý nghĩa của từ ấy. Tôi nghĩ tất cả thành viên của thiền viện này nên hiểu biết ý nghĩa của danh hiệu ấy, và mọi người sẽ thấy rằng có rất nhiều thông tin liên quan đến nó. Lý do tại sao từ Tathagata lại đặc biệt đến nỗi nó được xem như một từ đồng nghĩa với từ Phật Buddha. Về những từ đồng nghĩa giống như tiếng Anh, ngôn ngữ Pali và Sanskrit rất phong phú. Nếu như tiếng Anh có từ điển đồng nghĩa và phản nghĩa, thì Pali và Sanskrit cũng có những tác phẩm tương tự, được biết đến như sách từ vựng. Văn hệ Pali có một cuốn sách gọi là Abhidhamma-dipika, mà phần lớn của cuốn sách là một sưu tập về những từ đồng nghĩa. Ngoại trừ phần cuối, cuốn sách có 1203 bài kệ. Ở đất nước Myanmar, Miến Điện, các học viên lớp nghiên cứu Pali, nhất là các vị sư, đều được trông đợi phải học thuộc lòng cuốn sách ấy. Những từ đồng nghĩa với từ Buddha, Phật được liệt kê ở đầu cuốn sách đó, và Tathagata là một trong số những từ đồng nghĩa ấy. Có cả thảy 32 danh hiệu khác nhau chỉ Phật, Buddha, Do đó, không có gì ngạc nhiên khi thấy rằng Ấn giáo Hindu có tới 1.000 tên cho vị thần Vishnu của họ. Và họ có một cuốn sách gọi là 1.000 danh hiệu của Vishnu. Có thể nói, người ta sáng tạo ra những cái tên khác nhau để gọi các bậc đạo sư của họ là do lòng sùng đạo và sự quyến chuyển trong ngôn ngữ. Mặc dù có 32 danh hiệu rõ Phật Buddha, nhưng phổ biến nhất vẫn là Phát Giác Quan hay Phát Giác Quan Thế Tôn. Mở đầu của hầu hết các bài kinh, chúng ta thấy chữ Phagawa Thế Tôn thay cho chữ Phật. Người ta thường dịch chữ này là Thế Tôn, tức bậc được thế gian tôn kính. Và có cả ngàn bài kinh Sutta trong kinh tạng, chúng ta thấy từ đó được sử dụng rất nhiều lần. Mới đây, một số vị thầy đã tự giới thiệu mình là Thế Tôn Phagawa, nhưng đối với một người Phật tử, từ này chỉ nói đến Đức Phật. Và không người nào trong giới Phật tử dám lấy danh hiệu Phagawa. Còn về danh hiệu Buddha Phật, vốn có nghĩa là bậc đã giác ngộ hay thức tỉnh thì sao? Từ này cũng thường được thấy trong tạng luật Vinaya Pitaka, vốn là bộ sưu tập về những điều luật và các học giới cho các vị sư tu nữ và sa di, trong đó từ Buddha được dùng chung với từ Phagawa. Vì thế trong văn kinh chúng ta thường gặp một thời Đức Phật Thế Tôn trú tại kinh thành Vương Xá. Tena samayena Buddho Phagawa Satyagrahe Viharati. Ở đây hai từ được dùng chung với nhau để nói về Đức Phật. Mặc dù từ Tathagata không được dùng thường xuyên như hai từ kia, nhưng nói lại rất ý nghĩa. Bởi vì bất cứ khi nào muốn nói về mình, Đức Phật đã dùng từ này. Có hai trường hợp trong kinh điển ở đây Đức Phật nói: ta là Phật, hay hãy biết ta như là một nguyện Phật. Còn lại một trường hợp khác, Ngài tự gọi mình là Như Lai Tathagata, chứ không bằng bất cứ danh hiệu nào khác. Sau khi giác ngộ, Ngài đã trải qua 7 tuần lễ dưới cội Bồ Đề. Sau đó, đi đến nơi cư ngụ của 5 vị đệ tử đầu tiên, nhóm 5 vị Kiều Trần Như, để giảng cho họ nghe bài kinh chuyển Pháp Luân. Khi 5 vị này nhìn thấy Đức Phật, họ không tin rằng Ngài đã thành Phật, bởi vì họ nghĩ Ngài đã rời bỏ pháp hành khổ hạnh, mà theo họ là pháp hành đúng đắn đưa đến giác ngộ giải thoát. Vì thế khi Đức Phật đi đến, họ không tỏ ra tôn trọng lắm, và họ còn gọi Ngài bằng các tên riêng theo lối bằng hữu. Thấy vậy, Đức Phật nói với họ: này các tỳ kheo, chớ có gọi Như Lai Tathagata bằng tên riêng như vậy, chớ có gọi ta là hiền giả như vậy. Như Lai là bậc đáng tôn kính và đã giác ngộ hoàn toàn. Hãy nghe đây, ta đã chứng được pháp bất tử. Bây giờ ta sẽ hướng dẫn cho các ngươi, ta sẽ dạy pháp ấy cho các ngươi. Đức Phật đã lặp đi lặp lại 3 lần như vậy để thuyết phục họ. Và sau 3 lần, Đức Phật hỏi: này các tỳ kheo, ta có từng bao giờ nói với các vị như thế này trước đây chưa? Cuối cùng, họ đã bị thuyết phục và gọi Đức Phật theo cách khác. Họ nói: bạch tôn giả, Phan Tê Chư. Chữ Phan Tê có nghĩa là bậc đáng tôn kính, tôn giả. Như vậy chúng ta thấy rằng bất cứ khi nào Đức Phật muốn nói đến chính mình, Ngài sẽ dùng chữ Như Lai. Vì danh hiệu Như Lai đã được chọn để đặt tên cho trung tâm thiền này, do đó tôi mong quý vị nên hiểu rõ ý nghĩa của từ ấy. Có thể nói Như Lai là một từ thích hợp vì nó nói đến chính Đức Phật. Trong các bản chú giải có rất nhiều nghĩa được gán cho từ này, đến nỗi khó mà biết chính xác nghĩa nguyên thủy của nó là gì. Các nhà chú giải thích từ này rất rõ ràng và còn chia từ ra làm nhiều phần để giải thích thêm ý nghĩa. Một trong những bài chú giải đó đưa ra 8 ý nghĩa của từ này, và thực sự có những thay đổi về 2 ý nghĩa. Vì thế chúng ta có cả thảy 10 ý nghĩa cho từ Như Lai. Thứ nhất, Như Lai có nghĩa là người đã đi đến, giống như các vị Phật khác. Ở đây, Tathā nghĩa là theo cách tương tự, và Kata có nhiều nghĩa. Song, nghĩa chính ở đây là người đã đi đến. Thật ra, chữ này là Agata, nhưng do A bị lược bỏ khiến cho chữ thành Tathā tắt. Để trở thành một vị Phật, vị Bồ Tát hay Đức Phật tương lai phải thực hiện một lời phát nguyện, và sau đó vị ấy còn phải được một vị Phật đương thời thọ ký. Vị ấy phải hoàn thành 10 pháp ba la mật parami, đó là bố thí, giữ giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ và tâm xả. Ngoài ra vị ấy cũng phải hoàn thành 5 pháp đại trí, các pháp tinh tấn, tiền nỗ lực, chánh hành, thuyết pháp và thực hành vì lợi ích của các hàng quyến thuộc vân vân trước đó. Đức Phật tương lai cũng còn phải thực hành tứ niệm xứ và các pháp hành khác. Như vậy, Đức Phật Gotama hiện tại của chúng ta đã trở thành một vị Phật giống như các chư Phật quá khứ đã là. Vì thế Tathāgata có nghĩa là người đã đến bằng con đường thực hành giống như các vị Phật khác. Mặc dù chúng ta nói đến người như vậy là Phật Buddha, nhưng từ Buddha hay Phật vẫn không phải là tên riêng của Ngài. Tên của Ngài là Siddhartha và tập tánh của Ngài là Gotama. Chỉ sau khi giác ngộ, Ngài mới được gọi là Đức Phật. Nếu chúng ta muốn phân biệt Ngài với các vị Phật khác, chúng ta có thể gọi Ngài là Đức Phật Cồ Đàm Gotama Buddha. Điều này là cần thiết bởi vì như chúng ta đã thấy, ý nghĩa đầu tiên của Tathāgata là người đã đi đến giống như các vị Phật khác. Thứ hai, Tathāgata có hai biến nghĩa. Một là người đã đi giống như các vị Bồ Tát Bodhisattva khác. Ở đây, chữ Gata có nghĩa là đi, sau khi đã đi hay đã đi. Quý vị có thể nhớ lại ý nghĩa của việc đi này trong cuộc đời Đức Phật. Ngay sau khi vừa sanh ra, Ngài đã đứng thẳng dậy, nhìn chung quanh và bước đi 7 bước theo hướng Bắc. Và rồi Ngài tuyên bố, ta là bậc cao quý nhất trên thế gian. Kinh điển nói rằng, mỗi vị Phật ra đời đều là giống như vậy. Nghĩa là sau khi sanh ra, các vị đều bước đi giống nhau và đều tuyên bố những lời dũng cảm như vừa đề cập giống nhau. Vì giống chư vị Bồ Tát khác, Bồ Tát Gotama của chúng ta đã đi theo cách như vậy nên được gọi là Như Lai. Biến nghĩa khác của nghĩa thứ hai là người đã đi giống như chư Phật khác. Ở đây, từ người đã đi mang ý nghĩa của người đã bỏ lại đằng sau mọi phiền não. Như vậy, từ này hàm ý rằng Đức Phật là một người đã đoạn trừ tất cả phiền não bất tịnh nhờ chứng đắc Phật quả. Vì vậy chữ đã đi ở đây không có nghĩa là hành động đi của thân vật lý, mà là đã đạt đến mục đích nhờ sức mạnh của trí tuệ. Trong văn hệ Pali, đi cũng có thể có nghĩa là tuệ tri. Động từ đi trong cả Pali lẫn Sanskrit lúc đầu có nghĩa là đi, nhưng về sau nó còn mang nghĩa của xảy ra, đạt đến và biết, tuệ tri. Trong ngữ cảnh này, Gata đi có nghĩa là đã biết, và như vậy nghĩa thứ hai của Tathāgata là người đã đi bằng con đường trí tuệ, bằng con đường đoạn trừ phiền não giống như các vị Phật khác. Thứ ba, Tathāgata có nghĩa là người đã đến bằng con đường trí tuệ, bằng sự hiểu biết thực tính của vạn pháp. Đức Phật hiểu biết thấu đáo thực tính của các pháp hữu vi như tứ đại, đất, nước, lửa, gió, thực tính của các danh pháp như thức, xúc, thọ. Ngài cũng biết rõ thực tính của các thực tại vô vi, đó là Niết Bàn. Sở dĩ Ngài hiểu biết thấu đáo được thực tính của các pháp ấy là vì trong lúc hành thiền, tâm ngài nghiêng về tất cả đối tượng. Và khi tâm thành tụ định trên những đối tượng ấy, ngài thấy các đặc tính của chúng. Đây là mục đích của thiền minh sát Vipassana. Ý nghĩa thứ tư, Tathagata, có hai biến nghĩa. Một, Như Lai là bậc đã tuệ tri tứ thánh đế. Đó là tuệ tri sự thật thánh đế về khổ, sự thật về nhân sanh khổ, sự thật về sự diệt khổ và sự thật về con đường dẫn đến sự diệt khổ. Đức Phật là người đầu tiên khám phá ra tứ thánh đế và sau đó truyền đạt chúng cho thế gian. Như vậy, tứ thánh đế luôn luôn hiện hữu như bị vô minh che lấp cho đến khi một vị Phật ra đời và phát hiện ra chúng. Biến nghĩa khác, Như Lai là bậc đã biết rõ sự thật về quy luật duyên sanh. Ở đây, từ Tathagata có nghĩa là bậc hiểu biết chân lý sự thật. Và sự thật mà nó muốn nói đến là quy luật nhân quả hay pháp duyên sanh. Một quy luật tuyên bố rằng mọi vật đều do duyên hay do một hiện tượng khác nào đó tạo thành. Tất cả các hiện tượng tâm lý và vật lý, tất cả các pháp hữu vi đều dựa vào nhân duyên mà sanh khởi. Một pháp hay một sự kiện có thể là nhân hay duyên cho một pháp khác. Hay sự kiện khác theo nhiều cách, đây là giáo lý trung tâm của Đạo Phật. Ở đây, từ Tathagata được chia làm hai, Tatha và Gata. Mẫu tự A ở cuối vần thứ hai trong Tatha không có dấu ngang ở trên, nên là một âm ngắn đoạn âm. Khi Tatha có đoạn âm A, thì nó có nghĩa là sự thật. Còn khi Tatha có trường âm A, nó có nghĩa là theo cách tương tự. Điều này hoàn toàn có thể nhận ra khi ta nghe hai âm cuối của chữ đó được phát âm khác nhau. Trường âm A được kéo dài khi phát âm, trong khi đoạn âm chữ A không có dấu ngang ở trên được phát âm ngắn hơn. Ở đây, chú giải chỉ nói rằng chữ Gata mang nghĩa của một bậc đã biết rõ hay một bậc đã tỉnh thức, chứ không nói bất cứ điều gì về lý do tại sao chữ Tathagata lại trở thành Tathagata. Chúng ta có thể đoán chừng rằng âm A của tha đã được kéo dài ra, hoặc một trường âm A đã được chèn vào giữa Tathā và Gata vậy thôi. Thứ năm, Tathagata có nghĩa là bậc đã biết rõ thực tại. Trong nội dung này, Tathā có nghĩa là thực tại và Gata biểu thị hành động thấy hay biết. Hơn nữa, thực tại muốn nói ở đây là cảnh sắc, sắc trần và các đối tượng khác. Sau khi đã được phân tích bởi Đức Phật như đáng mong muốn hay không đáng mong muốn, sau khi đã được thấy, nghe, tri giác như quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài. Tất cả những pháp ấy được phân tích như vậy là thực tại hay phi thực tại? Có thể nói, Đức Phật đã biết các đối tượng ấy trên mọi khía cạnh của chúng. Do đó Ngài được gọi là Như Lai, bậc đã biết về thực tại một cách thấu suốt, biết trên mọi phương diện. Thứ sáu, Tathagata, có nghĩa là người chỉ nói những sự thật, người mà lời nói luôn đúng với sự thật. Ở đây cũng vậy, chúng ta có từ Tathā với đoạn âm A ở âm tiết thứ hai. Đức Phật là một nhà diễn thuyết vĩ đại, hàng ngày Ngài giảng không biết mệt mỏi. Chú giải nói rằng Ngài nói nhiều tới mức nếu chúng ta cố gắng sưu tập những lời Ngài nói thành kinh sách có thể chứa đầy cả thư viện. Chú giải cũng nói rằng Ngài có thể nói nhanh hơn người bình thường gấp 128 lần. Và ta chỉ có thể hình dung được điều này nếu chúng ta nghĩ tới vận tốc của một chiếc máy tính thời nay. 2 tháng sau khi giác ngộ, Ngài bắt đầu đi thuyết giảng và tiếp tục thuyết giảng cho đến khi Ngài nhập diệt Niết Bàn. Ngay cả trong giờ phút lâm chung, khoảng 2 tiếng đồng hồ trước lúc nhập diệt, Ngài còn dạy đạo cho Suphadak, người đệ tử cuối cùng của Ngài. Đối với người Phật tử, mọi điều Ngài nói đều là sự thật, và vì vậy Ngài được gọi là người mà lời nói luôn xác thực. Thứ bảy, Tathagata có nghĩa là người làm đúng như vậy, tức người mà hành động của họ tương hợp với lời nói và lời nói của họ tương hợp với hành động. Người nói như thế nào làm như thế ấy, và làm như thế nào nói như thế ấy. Đây là một đức tính rất đáng khâm phục, một đức tính rất hiếm thấy nơi con người. Hầu hết mọi người đều có những mâu thuẫn sâu xa giữa lời nói và hành động của họ. Thậm chí họ còn nói với con cái hay đệ tử của họ rằng: hãy làm những gì ta nói, đừng làm những gì ta làm. Thật khó để sống theo cách chúng ta muốn sống, và cũng thật khó để thừa nhận sự thật về những hành động của chúng ta, ngay cả với bản thân chúng ta. Chúng ta luôn luôn có một bộ quy tắc cho những người khác và bộ quy tắc khác cho bản thân mình. Có câu chuyện kể về vị sư nọ luôn luôn có thái độ rất thản nhiên về sự chết. Bất cứ khi nào thân quý hay bạn bè của ai đó chết, vị sư này luôn nói rằng: khóc lóc làm gì, đó chỉ là bản chất của đời sống thôi mà. Nhưng đến khi mẹ của vị sư ấy chết, vị ấy khóc rất nhiều. Những đệ tử của vị ấy hỏi lý do tại sao vị ấy lại khóc trong khi luôn luôn khuyên họ hãy chấp nhận cái chết một cách thản nhiên. Vị ấy trả lời: lần này là vì chính mẹ của tôi chết. Đức Phật không có thái độ giống như vậy. Đức Phật làm những gì Ngài dạy và dạy những gì Ngài làm. Đây là một tấm gương tốt cho chúng ta noi theo. Vì chúng ta là những thành viên của Như Lai Thiền Viện, chúng ta nên hành những gì chúng ta nói và nói những gì chúng ta hành. Chúng ta không nên bảo ai đó đến đây để hành thiền trừ khi chính chúng ta đã thực hành. Sau khi chúng ta thực hành, chúng ta mới có thể khuyến khích những người khác noi theo tấm gương của Đức Phật. Như vậy Đức Phật đã hành những gì Ngài dạy và dạy những gì Ngài hành, và chính vì điều này Ngài được gọi là Như Lai. Trong ngữ cảnh này, Gata mang nghĩa của một người đã làm hay đã hành, Tatha cộng Gata. Thứ 8, Tathagata có nghĩa là người thống lĩnh thế gian nhờ có thuốc chữa Agata đích thực. Thuốc chữa trong nội dung này muốn nói tới cả sự hiện xảo của lời dạy lẫn sự tích lũy các công đức. Lời dạy của Đức Phật được xem là thiện xảo bởi vì Ngài là một nhà diễn thuyết rất hùng biện, khéo léo và hiệu quả. Ngài dạy đạo theo nhiều cách khác nhau, và Ngài có thể diễn đạt lại bức thông điệp của Ngài bằng nhiều cách khác nhau để giúp mọi người hiểu. Ngài giới thiệu giáo pháp của Ngài với sự đa văn, và vì Ngài có nhất thiết trí, Ngài biết tùy người mà thuyết loại pháp nào cho phù hợp, và biết tùy thời đưa ra một lời dạy nào đó để sẽ đem lại hiệu quả cao nhất. Như vậy, Ngài giống như một vị lương y, biết phải cho thuốc gì và cho vào lúc nào thì thích hợp. Đó là lý do tại sao lời dạy của Ngài luôn luôn hiệu quả. Đây, chữ thiện xảo mang ý nghĩa sao: phong phú, nghiêm trang, hợp thời, khéo léo và giản dị. Một ví dụ về cách trình bày đa dạng của Đức Phật trong một giáo lý mang tính triết lý sâu xa mà chúng ta có thể thấy là giáo lý về năm uẩn. Đức Phật dạy rằng tất cả pháp hữu vi đều do năm uẩn bằng chắc thanh thác cấu thành, đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức uẩn. Nhưng vào những lúc khác cũng ý niệm này, ngài lại dạy bằng định thức 12 xứ, đó là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ và các đối tượng tương ưng của chúng như sắc xứ, thinh xứ, vân vân. Và cũng pháp hữu vi ấy những lúc khác ngài gọi bằng 18 giới hoặc 22 quyền, song tất cả đều giống như nhau. Sở dĩ Đức Phật phải làm điều này là vì mỗi người quen nghe những từ khác nhau và những thể loại ngôn ngữ khác nhau. Nếu người ta được nghe một lời giải thích bằng ngôn ngữ quen thuộc đối với họ, chắc chắn họ sẽ hiểu nó tốt hơn. Đức Phật biết tâm và cảm giác của những người đang nghe ngài thuyết giảng, vì thế ngài đã phát triển sự thiện xảo trong việc giảng dạy như một khí cụ nhằm giúp người ta chứng ngộ. Như vậy ngài được gọi là bậc có phương tiện thiện xảo và thuốc chữa đích thực để chữa lành bệnh khổ của chúng sanh. Nghĩa khác của thuốc chữa Agada là sự tích lũy các công đức. Đức Phật có một sự tích lũy công đức không thể tính kể. Những công đức này ngài đã thâu thập qua nhiều kiếp sống trong nỗ lực trở thành Phật của ngài. Với số công đức vô lượng này, ngài cố gắng để chữa lành tâm bệnh của các chúng sanh. Đó là ngài chỉ cho họ cách để đoạn trừ phiền não, những bất tịnh của tâm vốn làm cho họ đau khổ. Chính nhờ sự thiện xảo của lời dạy và sự tích lũy các công đức này mà ngài đã thống lĩnh thế gian một cách hiệu quả. Vì thế ngài được gọi là Như Lai Tathagata. Như vậy, chúng ta có 8 ý nghĩa của từ Như Lai và sẽ là 10 nghĩa nếu chúng ta xét đến những biến nghĩa của nghĩa thứ 4 và thứ 8. Bây giờ, nếu có ai hỏi quý vị Tathagata nghĩa là gì, quý vị sẽ nói, tôi không biết vì có quá nhiều nghĩa. Tuy nhiên, quý vị có thể chọn một trong nhiều nghĩa ấy để giải thích. Nói chung, Tathagata là một từ rất phong phú và chứa đựng nhiều thành tố của giáo pháp Đức Phật. Đến đây, tôi sẽ trích dẫn một số bài kệ trong pháp cú Dhammapada do ngài trưởng lão Narada dịch, Buddhist Publication Society 1978. Hôm đó, Đức Phật nói về bản thân ngài với tất cả chư Phật khác như các đấng Như Lai. Một số bài kệ còn nói về tầm quan trọng của Tứ Thánh Đế, Bát Thánh Đạo và tầm quan trọng tối thượng của sự nương tựa vào chính mình và tự chứng. Ngay cả với tất cả năng lực mà các đấng Như Lai có, các ngài cũng không thể chuyển những chứng đắc tâm linh của mình sang người khác được. Mỗi cá nhân phải tự nỗ lực để đạt đến sự giải thoát cho chính mình. Magganathangiko Setho Satchanan Chaturo Pada Vikrago Setho Thammanan Dvipadananchak Chakuma. Pháp cú 273. Tám chánh đường thù thắng. Bốn câu tứ đế lý thù thắng. Ly tham niết bàn pháp thù thắng. Giữa các loài hai chân pháp nhãn người thù thắng. Ese wat maggo nat thanyo dasanasat vi suthiya etam hi tumhe pati pachatha marasetam pamohana. Pháp cú 274. Đường này không đường khác đưa đến kiến thanh tịnh. Nếu ngươi theo đường này, ma quân sẽ mê loạn. Etam hi tum he patipanna dukkha santam karisattha akkhato bo magya maggo anyaya salakantana. Pháp cú 275. Nếu người theo đường này, đau khổ được đoạn tận, ta dạy người con đường với trí gai chướng diệt. Tâm hề hi ki cha ma ta pa a kha ta ro ta tha ka ta pa ti pa na pa mu kham ti cha hi no ma ra pa tha na. Pháp cú 276. Con đường thù thánh nhất trong các con đường Đức Phật muốn nói là bát chánh đạo, con đường bát chánh hay trung đạo mà Ngài đã khám phá và thực hành. Nhờ đó Ngài đạt đến sự giác ngộ. Khi người hành thiền thực hành minh sát Vipassana, họ đang đi trên con đường bát chánh. Tám nhân tố của con đường ấy là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh tinh tấn được xem là cần thiết để giữ tâm trên đề mục thiền. Có thể đó là sự phồng lên và xẹp xuống của bồn, hay hơi thở vô ra, hay trong thiền minh sát đối tượng nào nổi bật nhất vào lúc đó. Với tinh tấn thích hợp, tâm tìm ra đối tượng, và đây là chánh niệm. Chánh định có mặt khi tâm kháng khích với đối tượng. Không có tinh tấn, không thể có niệm, và không có niệm, không thể có định. Với định, người hành thiền có thể thấy thực tánh của các pháp, tính chất vô thường, khổ và vô ngã của mọi hiện tượng. Đó là chánh kiến. Nhân tố thứ hai của bát chánh đạo là chánh tư duy. Trong thiền, nó chính là tâm quy tắc cách, một tâm sở được dạy trong vi diệu pháp. Tâm sở này có nhiệm vụ hướng tâm đến đối tượng, và không có nó, không thể có niệm, định hay tuệ chánh kiến. Có thể nói năm nhân tố: chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định luôn luôn làm việc cùng nhau. Ba nhân tố khác: chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thuộc về lãnh vực giới sila, và chúng cần phải được hoàn tất trước khi hành giả bắt đầu hành thiền. Như vậy, cả tám nhân tố này phải làm việc chung với nhau khi hành giả hành thiền và đắc định. Đây là con đường thù thắng nhất trong các con đường. Bốn câu muốn nói đến tứ thánh đế, và ở đây Đức Phật tuyên bố tứ thánh đế là thù thắng nhất trong các sự thật đế. Tất nhiên, có thể có những sự thật hay những sự thỏa thuận của quy ước, và từ Pali sắc chết rõ sự thật cũng muốn nói đến tất cả những sự thật theo quy ước này. Nhưng tứ thánh đế, bốn sự thật cao quý, được xem là quan trọng nhất trong các sự thật. Cũng trong bài kệ pháp cú này, Đức Phật tuyên bố rằng vô tham hay ly tham, virago là pháp thù thắng nhất trong các pháp, và Ngài liên hệ nó với trạng thái niết bàn, sự dập tắt mọi khổ đau. Bài kệ tiếp tục bằng cách tuyên bố rằng Đức Phật bậc đã thấy chân lý là thù thắng nhất trong các chúng sanh, dù là người hay chư thiên, bởi vì Ngài đã khám phá ra con đường giải thoát và tiết lộ nó cho thế gian. Trong bài kệ thứ hai, Đức Phật tuyên bố rằng tứ thánh đế và bát chánh đạo vốn có thể được tóm tắt trong tứ niệm xứ, là con đường độc nhất để tịnh hóa tâm, là con đường độc nhất để thấy các pháp đúng như chúng thực sự là. Nhờ thực hành chánh niệm và thiền minh sát, cái nhìn của chúng ta được tịnh hóa, và chỉ lúc đó chúng ta mới có thể thấy các pháp một cách đúng đắn. Bằng con đường này, hành giả giúp mình ra khỏi những phiền não. Trong bài kệ thứ ba, Đức Phật tuyên bố rằng con đường này sẽ cho người ta khả năng trở thành người giác ngộ và chấm dứt hoàn toàn mọi khổ đau. Sau đó Đức Phật còn xác nhận rằng Ngài đã học, hay đúng hơn đã tự mình khám phá ra cách loại bỏ những cái gai, nghĩa là loại bỏ những phiền não. Ngài không học nó từ người nào khác, hay không tiếp nhận nó từ bất cứ một truyền thông nào cả. Ngài cũng không học nó bằng sự suy đoán đơn thuần. Những gì Đức Phật dạy đã được Ngài học từ chính sự thực hành và kinh nghiệm của Ngài. Và sự thực hành này cuối cùng đã dẫn đến trí tuệ thâm sâu của Ngài. Bài kệ thứ tư rất quan trọng và nó đưa chúng ta trở lại với từ Như Lai Tathagata. Trong bài kệ này chúng ta thấy Đức Phật nói về mình như Đức Như Lai. Đức Phật tuyên bố rằng người hành thiền phải tự mình nỗ lực. Các đấng Như Lai hay các vị Phật chỉ là người thầy chỉ đường và không thể làm trọn công việc cho người khác được. Trong những lời dạy của Đức Phật không có chỗ nào nói về việc một người truyền sự chứng đắc tâm linh sang người khác. Ngay cả bản thân Đức Phật cũng vậy, với tất cả sự chứng đắc tâm linh cao tột và lòng bi mẫn vô biên của Ngài, không thể ban sự chứng đắc, trí tuệ và sự hiểu biết của Ngài cho người khác được. Những gì Đức Phật dạy hoàn toàn phải được thực chứng như kinh nghiệm tự thân trong mỗi người. Một số người tin rằng trí tuệ hay các trạng thái thiền có thể đem chia sẻ hay ban cho người khác, nhưng theo Đức Phật, điều này là bất khả. Sức mạnh của định Samadhi cần thiết để thể nhập vào sự thật là một trạng thái tâm xuất hiện bên trong một người. Trạng thái tâm này là tài sản của riêng người ấy, không ai có thể lấy đi được, và người ấy cũng không thể cho nó đến người khác được. Không một người nào có thể lấy được kiến thức hay sự hiểu biết của chúng ta. Trí này, người hành thiền phải tu tập bằng chính nỗ lực của mình, nhưng họ không thể đem cho nó như một món quà, mặc dù họ có thể chia sẻ hoặc dạy cho người khác cách làm thế nào để có được nó. Khi Đức Phật chứng đắc giác ngộ, Ngài đã đoạn trừ các phiền não trong tâm. Nhưng Đức Phật không thể đi vào trong tâm của người khác để đoạn trừ phiền não cho họ, mặc dù vì lòng đại bi chắc chắn Ngài rất muốn làm như vậy. Nếu Ngài có thể làm điều đó cho chúng ta thì bây giờ tất cả chúng ta là Phật hết rồi. Đức Phật dạy chúng ta phải tự mình nỗ lực, chư Phật chỉ là người thầy chỉ đường. Không phải vì Ngài muốn giữ độc quyền sự giác ngộ cho riêng Ngài, mà vì sự giác ngộ này chỉ có thể được đạt đến bằng nỗ lực cá nhân của tự thân mỗi người. Chỉ bằng cách hành thiền, người ta mới có thể chứng đắc giác ngộ. Các đấng Như Lai chỉ là bậc đạo sư, các ngài không thể thực hành thế cho đệ tử của mình được. Một vị bác sĩ có thể kê toa thuốc, nhưng không thể uống nó thay cho bệnh nhân. Tôi sẽ chấm dứt bài giảng với một câu kệ pháp cú khác, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải phấn đấu theo lời dạy của các đấng Như Lai. Đây là bài kệ số 280 nằm trong phẩm 20 của pháp cú. Nhấn mạnh đến sự cần thiết phải nỗ lực, nhất là đối với những hành giả trẻ. Uttanakalamhi anuttahano yuvabali alasiyam upeto sansana sankappa mano kusito panyaya magyam alasona windati. Khi cần không nỗ lực, tuy trẻ mạnh nhưng lười, trí nhu nhược bí nhát, với trí tuệ thù cầm sao tìm được chánh đạo. Đức Phật đã nói lên bài kệ này nhân dịp một vị tỳ kheo nọ cảm thấy không thể chịu đựng được đời sống tu tập trong rừng. Các vị tỳ kheo khác đã phải bỏ vị ấy lại tu viện và lên đường vào rừng hành thiền. Khi các vị trở về, Đức Phật khen ngợi họ, nhưng Ngài không khen vị tỳ kheo ở lại tu viện. Điều này khiến vị tỳ kheo ấy cảm thấy hổ thẹn và muốn thực hành. Nhưng khi vị ấy nỗ lực hành thiền, vị ấy lại rơi vào hôn trầm và bị té xuống đất gãy chân. Đức Phật nói lên bài kệ này nhằm làm sáng tỏ một điều hết sức quan trọng là khi có cơ hội, khi tuổi đời còn trẻ và khỏe mạnh, hãy cố gắng hành thiền, đừng nên trì hoãn hay lười biếng. vì lẽ các đấng Như Lai đều vậy. Các ngươi hãy tự mình nỗ lực để chứng ngộ, Như Lai chỉ là người chỉ đường. Do đó, điều khẩn thiết là chúng ta phải nỗ lực tu tập, không nên trì hoãn. Đừng đợi đến lúc tuổi già, việc thực hành sẽ khó khăn hơn khi chúng ta lớn tuổi. Lời dạy của Đức Phật là để thực hành, chứ không phải để chúng ta nghiên cứu hay đọc tụng suông. Giáo pháp sẽ chỉ hữu ích nếu bạn thực hành nó và thực chứng chân lý cho chính mình. Một số người trẻ ngày nay hay trì hoãn, nghĩ rằng họ còn có nhiều thời gian. Nhưng nếu cho đến 50 tuổi mà họ vẫn không khởi sự, thì họ sẽ không gặt hái được kết quả gì khi họ 50. Và nếu họ bị bệnh trước 50, họ sẽ để lỡ mất cơ hội thực hành của họ. Do đó, điều quan trọng đối với chúng ta là phải thực hành ít nhất 1 tiếng mỗi ngày, và rồi đi vào đọc cư hành thiền khi có thể. Việc thực hành sẽ giúp chúng ta ổn định trong cuộc sống, cả đời sống tâm linh lẫn đời sống hàng ngày. Chúng ta không thể dũ sạch mọi phiền não ngay lập tức, nhưng nếu chúng ta hành thiền mỗi ngày một ít, chúng ta vẫn có thể ngăn được những phiền não không cho chúng sanh khởi và làm cho chúng suy yếu đến một mức nào đó. Trí tuệ, Đức Phật nói, chỉ đến qua con đường thực hành. Khi nó đến, nó trở thành của riêng bạn. Sự hiểu biết mang tính tri thức đơn thuần về lời dạy của Đức Phật sẽ không làm cho bạn trở nên tốt hơn. Đó là những gì được hàm ý khi Đức Phật nói, hãy tự mình nỗ lực, các đấng Như Lai chỉ là thầy chỉ đường. Ở đây, Đức Phật muốn nói rằng bạn phải thực hành. Chỉ có hành thiền, người ta mới được giải thoát khỏi những trói buộc của ma vương. Kiến thức do nghe qua người khác rất hạn chế, ngay cả nếu bạn biết hết tất cả những cuốn sách pháp. Còn trí tuệ đích thực, tâm nha, không thể có được từ việc đọc hay nghiên cứu hay ghi nhớ. Nó là kinh nghiệm trực tiếp sẽ giúp bạn loại trừ các phiền não của tâm. Chỉ có kinh nghiệm thiền đích thực này mới có thể làm cho chúng ta tiến bộ trên con đường giác ngộ. Thiền viện Phi Không, tháng 5 năm 2015. Sabbadanam Thammadanam Chinati Phát thí thắng mọi thí. Xin chân thành cảm niệm ân đức chư đại đức tăng, quý cô tu nữ cùng toàn thể Phật tử gần xa đã đóng góp tình tài giúp cho việc in ấn và phát hành kinh sách được hoàn thành mỹ mãn. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ chư đại đức tăng, quý cô tu nữ cùng toàn thể Phật tử gần xa thân tâm thường an lạc.